Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165.165. Thiên Huyền Tông tông chủ lúc này đang theo mặt khác bốn phong phong chủ ở đo lường tính toán nhân giới. Vị kia tiểu bối tới địa điểm Mani lúc này đây, tập tứ tông chi lực, đơn phương mở ra thông đạo, chính là vì tiếp dẫn cái này thay đổi tiên giới tiểu cách cục tiểu bối. Bọn họ tự nhiên là để ở trong lòng. Thế nào, biểu hiện ở tây nam phương hướng, nơi đó là ngũ hành môn địa bàn, Thiên Huyền Tông tông chủ nói. Nhíu mày, cái kia vị trí, địa điểm không tốt lắm, dừng ở bọn họ hợp tác tứ tông trong phạm vi đều hảo. Chính là thế nhưng chạy đến ngũ hành môn đi. Ngũ hành môn cùng lôi điện quan hệ đó là thập phần chặt chẽ. Bọn họ nếu là tùy tiện đến người khác địa bàn, chỉ sợ sẽ khiến cho hoài nghi. Khi nào đến, ta đi tiếp? Phù Phong phong chủ có chút sốt ruột hỏi. Cái kia tiểu bối, ở nhân gian như vậy địa phương, hơn nữa một ít tốt hoàng phiếu giấy chờ, là có thể họa ra ba cấp lá bùa. Quan trọng là đối phương mới 18 tuổi, đặt ở tiên giới như vậy địa phương, không thể nghi ngờ là cái thiên tài. Quan trọng nhất chính là cái này thiên tài cùng chính mình có như vậy một chút hương khói tình. Đúng vậy, nếu là mộ ca ở chỗ này, là có thể đủ nhận ra cái này Phù Phong phong chủ chính là ở nàng trong mộng báo mộng lão tổ. Dựa theo bối phận tới nói, thật là nàng lão tổ. Lúc này, một bên Thiên Cơ phong phong chủ nói, ngươi cái gì cấp đâu, muốn tiếp cũng là ta cái này trực hệ lão tổ đi. Mộ ca nàng ở đo lường tính toán phương diện có phi giống nhau thiên phú, còn có được thiên nhãn, thích hợp chúng ta Thiên Cơ phong. Phù Phong phong chủ nghe vậy, ngay sau đó nói, đo lường tính toán quá mức, có nghịch thiên hợp, đừng lãng phí nàng tốt đẹp tư chất, vẫn là chúng ta Phù Phong hảo, các ngươi đừng cãi cọ. Người còn chưa tới đâu, phàm là nhân gian đi lên người, đều sẽ trải qua quá một lần thiên trì thủy lễ rửa tội. Này tiềm lực cũng là từ cái này nhìn ra, mộ ca nàng tiềm lực hẳn là sẽ không kém, ta làm Dung Thành đi trước chờ. Đến lúc đó có cái gì tin tức truyền ra, tự mình đi mời chào liền sẽ không khiến cho chú ý, Thiên Huyền môn môn chủ nói. Chuyện này không phải là nhỏ, trước đêm người nhận được chúng ta tông môn lại nói, đến nỗi đi đâu cái phong, làm chính nàng lựa chọn đi, là Phù Phong phong chủ cùng Thiên Cơ phong phong chủ đáp. Nhìn Dung Thành cái này thuật phong phong chủ diện than mặt, trong đầu chỉ có tương đồng một cái ý tưởng, trai cỏ đánh nhau, ngư ông được lợi a. Đừng tưởng rằng bọn họ không biết, cái này thuật phong phong chủ đối cùng lôi tương quan pháp thuật vẫn luôn thực cảm thấy hứng thú. Hiển nhiên mà, mộ ca cũng là hắn mục tiêu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tiên giới tây nam phương. Ở trải qua quá 5 năm nhiều thời giờ sau, mộ ca rốt cuộc mượn từ thông đạo đi tới tiên giới. So nàng sư phụ cổ thu còn muốn sớm mà ni đối này. Cổ thu chỉ có một câu công đạo nói, hảo hảo hỗn. Chờ hắn đi lên thời điểm liền có chỗ dựa. Mộ ca trong lòng minh bạch, là sư phụ hắn không bỏ được nàng. Mộ ca ở trong lòng nhẹ nhàng mà hô một hơi. Ở tiên giới cái này địa phương, nàng mới đến, trừ bỏ có áp giữ quỷ thú làm bạn ngoại, thật đúng là chính là đưa mắt không quen. Nếu thật sự muốn cùng thân nhắc lên quan hệ, đại khái chính là Thiên Huyền Tông. Bất quá, nàng cũng từ lão tổ nơi đó biết, nhân giới tới tiên giới thời điểm, bởi vì tiên giới địa vực quá quảng, cho nên vị trí không chừng. Trừ ra dưng ở hắn theo như lời tứ tông địa vực ngoại, không thể nói chính mình là Thiên Huyền Tông người. Vận khí tốt dừng ở Thiên Huyền Tông trong phạm vi, đó là không còn gì tốt hơn. Giờ này khắc này, Mộ Ca vừa đến đạt tiên giới, liền cảm giác được một cổ không giống nhau hơi thở chậm rãi dũng mãnh vào tới rồi chính mình trong cơ thể. Mộ Ca biết, đây là tiên khí, nhìn ở chính mình phía trước kia từng tòa ao. Mộ Ca minh bạch, bước vào cái này thiên trì, như vậy nàng mới là chân chính mà tiến vào tới rồi thiên giới. Bất quá, lão tổ cũng công đạo quá, tại đây thiên trì trung phao, cũng là thường nhân khó có thể chịu đựng chi đau. Bất quá đối người tới nói có cực đại chỗ tốt, đã từng liền có người ở bên trong thành tựu trời sinh tiên thể. Trời sinh tiên thể ý tứ là, ngươi sẽ không có bất luận cái gì bình tĩnh bình cảnh mà tu luyện đến tiên giai. Không đợi Mộ Ca chuẩn bị sẵn sàng nhảy vào nhập, nàng bên cạnh áp giữ quỷ thú liền bình thường một tiếng nhảy vào một cái ao. Sau đó vui sướng mà bơi lên. Sau đó đối với trên bờ Mộ Ca ngao ngao mà kêu lên. Dựa theo lão tổ ý kiến, lúc này áp giữ quỷ thú đem ở nhân gian túi gia cấp dẫn tới. Mà áp giữ quỷ thú cùng nhị cấp ban đầu linh hồn cũng đã dung hợp ở bên nhau. Cũng là vì nguyên nhân này, làm áp giữ quỷ thú nhiều một ít nhị cấp đặc tính. Tỷ như nói, bướng bỉnh, ở trong nước áp giữ quỷ thú không ngừng mà đem thủy bắt hướng Mộ Ca, thúc giục nàng xuống dưới. Ở nó xem ra, cái này ao là cái hảo địa phương a. Nhìn chơi vui vẻ áp giữ quỷ thú, Mộ Ca bất đắc dĩ mà cũng đi theo tiến vào một cái khác ao. Vừa vào thủy, Mộ Ca còn cảm thấy rất thoải mái, liền cảm giác như là có cái gì lực lượng dũng mãnh vào đến thân thể của mình giống nhau. Chính là theo thời gian càng ngày càng lâu, trên người cảm giác càng ngày càng tê ngứa. Đến cuối cùng, loại này tê ngứa cảm giác đã xảy ra biến hóa, bắt đầu trở nên đau đớn, như châm giống nhau ở trên người thứ, tinh mịn mà lại đau đớn. Bất quá tạm thời còn có thể nhịn xuống. Một ngày qua đi, tê ngứa cảm giác càng ngày càng thâm nhập. Châm thứ cảm giác bắt đầu chuyển biến thành lớn hơn nữa đau đớn. Mộ Ca chỉ cảm thấy tại đây trong ao, sở hữu lý trí đều dùng để ngăn cản toàn thân thống khổ. Căn bản là không biết năm tháng, lúc này còn ở trong nước phao Mộ Ca. Căn bản là không biết thiên trì ngoại, đã có người bởi vì nàng ở thiên trì chung thời gian mà nháo phiên thiên. Này nên có một tháng đi, trong đó một người không thể tưởng tượng nói, thiên trì báo động trước là không có khả năng làm lỗi. Có lẽ, người này ra tới, liền sẽ ở thiên trì bia chung lưu danh, không biết tiềm lực của hắn có thể hay không vượt qua hàn kỳ ở thiên trì chung ngây người. Bất quá 28 thiên, người này đã ngây người một tháng. Tiềm lực hẳn là sẽ ở hàn kỳ chi thương. Tiên giới lại muốn ra một cái đến không được nhân vật sao? Không ai trả lời người này lời nói. Bất quá mỗi người tầm mắt đều gắt gao mà nhìn chằm chằm thiên trì. Sợ chính mình bỏ qua một chút ít. Bởi vì bọn họ đều muốn đem người này mới cho hấp thu tiến chính mình tông môn. Ngũ hành tông. Còn không phải là bởi vì thu một cái hàn kỳ, làm hắn tông môn lớn mạnh không ít, xưng bá này Tây Nam sao? Nếu là nhiều người này, có lẽ hiệu quả sẽ càng sâu một bậc. Các ngươi Thiên Huyền Tông không phải thường xuyên nói phi có duyên giả không thu. Lúc này đây như thế nào tới nhanh như vậy? Một bên, một người đối với Dung Thanh mở miệng nói. Mà đối phương như vậy vừa hỏi, không ít người tầm mắt xoát xoát mà dừng ở Dung Thành trên người. Đối này, Dung Thành mặt không đổi sắc nói, đo lường tính toán quá. Nàng cùng chúng ta Thiên Huyền Tông có duyên, một bên mọi người. Bọn họ có phải hay không cũng có thể nói. Bên trong người theo chân bọn họ cũng có duyên. Bất quá ở đây người đều minh bạch. Bọn họ là sẽ không từ bỏ tranh thủ đến bên trong người này cơ hội. Lúc này, Thiên Trì, trải qua quá một tháng lễ rửa tội. Mộ ca có thể cảm giác chính mình trong cơ thể như là uyển chuyển nhẹ nhàng không ít. Bất quá cùng lúc đó chính là mộ ca cảm giác được chính mình cả người đều phải hư thoát. Đúng lúc này, mộ ca bên cạnh một cái ao chung áp dự quỷ thú như là có cảm giác giống nhau, bay nhanh mà từ nước ao chung ra tới, sau đó trực tiếp nhảy đến mộ ca bên người. Sau đó kéo mộ ca quần áo, chuẩn bị đem nàng kéo lên bờ. Nhận thấy được áp dự quỷ thú động tác, mộ ca cũng phát hiện chính mình hẳn là tới rồi cái gọi là cực hạn. Tốt quá hóa lốp. Ngay sau đó, mộ ca theo áp dự quỷ thú động tác, trực tiếp thượng ngạn, ngồi ở bờ biển. Trên người sở hữu không khỏe cảm tức khắc biến mất, vô tung vô ảnh. Cái loại này cảm giác vô lực bắt đầu dần dần mà biến mất. Chờ mộ ca cảm giác chính mình cả người sức lực sau khi trở về. Mộ ca sờ sờ chính mình bên người áp dự quỷ thú. Nhị cáp, cảm ơn ngươi, nghe được lời này. Áp dự quỷ thú khó được thấp hèn chính mình đầu. Có vẻ có vài phần thẹn thùng. Theo sau, mộ ca lên. Đơn giản mà dùng trong cơ thể linh lực đem chính mình trên người quần áo cấp hong khô. Đây cũng là lão tổ ở trong mộng giáo thụ nàng. Dựa theo lão tổ nói, nàng tu vi tương đương với tiên giới trúc cơ kỳ. Bất quá ở thiên trì thủy sau, tu vi sẽ có trình độ nhất định tăng trưởng. Chỉ là không biết tăng trưởng đến nào. Đúng lúc này, mộ ca trên đầu bắt đầu có một đoàn lôi vân bắt đầu ngưng tụ lên. Nàng muốn đột phá. Lúc này, thiên trì ngoại, nhìn lôi điện ở thiên trì phía trên ngưng tụ, bên ngoài người đều minh bạch là bên trong người muốn thăng cấp. Gì? Này lôi vân, như thế nào như là có hai đóa? Có người kinh nghi bất định mà nhìn kia hai đóa lôi vân. Chỉ có thể thuyết minh, bên trong người, sẽ liền tấn hai cấp. Một người mở miệng nói, những lời này vừa ra, toàn trường ồ lên, liền nhảy hai cấp A. Tuy rằng rất làm người hâm mộ, nhưng là này lôi kiếp chỉ sợ khó mà nói. Lúc trước vị kia hàn kỳ, tấn chính là trúc cơ lôi kiếp, bất quá nói, lại là ở 10 ngày sau thăng cấp kim đan. Cũng liền này ngắn ngủn 10 ngày, ngũ hành tông đã sớm cho hắn làm tốt chuẩn bị. Từ kia lúc sau, tu vi đó là ngày tiến ngàn giảm mani. Người này tuy rằng sẽ so hàn kỳ phong cảnh một ít, nhưng là liên tục độ hai lần kiếp, cũng không biết có thể hay không ngao đến qua đi. Giống như không phải trúc cơ thiên lôi, là kim đan cùng nguyên anh. Chờ lôi vân thành hình thời điểm, đột nhiên lại có một người kinh ngạc nói. Lần này, ánh mắt mọi người lập tức tụ tập tới rồi không chung. Này hai cái kiếp đều là tu sĩ cấp thấp khổ sở nhất hai cái kiếp. Có thể nói là thiên tài cùng phế tài chi gian phong thủy lĩnh. Một cái từ hạ giới mà đến người, đã là trúc cơ tu vi. Có thể nói là thiên tài, nhưng thiên tài nếu là độ bất quá này hai quan, như vậy chính là phế tài. Này lôi kiếp, là như vậy hảo độ sao? Hơn nữa một lần vẫn là hai cái. Không ít người ở trong lòng đã âm thầm đáng tiếc, bất quá ở trong lòng vẫn là ở chờ mong một cái khả năng tính. Thực mau, đệ nhất khối lôi vân bắt đầu đi xuống bổ. mọi người tâm đều nhắc lên, không biết tình huống bên trong sẽ cỡ nào gian nguy, cùng người khác tưởng không giống nhau. Ở thiên trì bên mộ ca, nhìn kia thanh thế to lớn lôi, lại là thập phần bình tĩnh họa nổi lên giận lôi phù. Bất quá đích xác có một ít lôi sẽ đánh tới mộ ca trên người. Kia đối với mộ ca tới nói, còn ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Hơn nữa này đó lôi điện còn sẽ cho nàng trong cơ thể gia tăng đại lượng linh khí. Mà còn có một bộ phận lôi kiếp, trực tiếp dừng ở trên người, làm hắn khắp nơi tung tăng nhảy nhót chạy trốn lên. Áp giữ quỷ thú ở nhảy thoán thời điểm, nhìn tự tại mộ ca, trong ánh mắt kia kêu một cái ai oán, bằng gì đâu. Bất quá ở cuối cùng một kích lôi điện khi, sở hữu lôi điện đều tập trung ở một khối, hướng tới mộ ca mà đi. Ở cái này lôi điện cọ rửa dưới, mộ ca đan điền nổi, xuất hiện một viên nho nhỏ kim đan. Ở kim đan xuất hiện thời điểm, bên ngoài kia một đóa lôi mây tan, dư lại nguyên anh lôi vân vận sức chờ phát động. Bên ngoài người nhìn một màn này, thực khẳng định nói, kim đan kiếp đã qua, hiện tại là nguyên anh kiếp. Ở bên trong mộ ca nhìn trên đầu này một đạo lôi vân, giờ này khắc này cũng không có lại họa giận lôi phù. Bởi vì nàng có một cái dự cảm, vận sức chờ phát động lôi vân là ở làm nàng làm tốt sung túc chuẩn bị. Mà nàng cũng cảm giác được, ở chính mình thăng cấp đến kim đan thời điểm, tựa hồ ở khát vọng trên bầu trời lôi điện chi lực. Như mộ ca suy nghĩ, nguyên anh kiếp đạo thứ nhất lôi rốt cuộc xuống dưới, thô tráng như thành nhân thân mình, không có vân nhánh. Cứ như vậy mang theo tiếng gầm rú thẳng hướng tới mộ ca mà đi. Này một đạo nện ở mộ ca trên người lúc sau, lôi vân tạm dừng lôi điện, bắt đầu chậm rãi vận sức chờ phát động, chuẩn bị lần thứ hai. Mộ ca còn lại là ở tiêu hóa này đạo thứ nhất lôi. Mà bên ngoài người hồi tưởng đạo thứ nhất lôi lợi hại, trong lòng đã ở suy đoán bên trong người chết non khả năng tính. Đáng tiếc, đại bộ phận người trong lòng đều nghĩ như vậy. Hết chương.